Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274. Chương 1274. Khác biệt tầm mắt. Bạch Vũ Triết sững sờ. Hắn đúng là muốn dùng chuyện này đem chính mình muốn đi trước Đông Bắc khu vực tìm kiếm huyết lôi thú cho che giấu đi qua. Nhưng rất hiển nhiên, Gia Cát Phi Vân cũng không có quên chuyện này. Đối với hắn, người thừa kế này cũng là tương đương chú ý. Tháp chủ, hiện tại chính là tà giáo võ giả hậu phương trống rỗng thời điểm. Vãn bối muốn chính mình đi tìm một chút huyết lôi thú. Tháp chủ yên tâm, vãn bối trong lòng hiểu rõ, sẽ không nghĩ đến như thế nào đi bưng tà giáo võ giả hang ổ. Tính nguy hiểm sẽ không quá lớn. Bạch Vũ Triết lập tức liền bản thân kiểm điểm đồng dạng. Lại làm cam đoan, hy vọng Gia Cát Phi Vân không nên ngăn cản chính mình. Đương nhiên, coi như Gia Cát Phi Vân không đồng ý, Bạch Vũ Triết cũng vẫn là muốn đi. Có thể bởi như vậy, tâm tình tổng sẽ không quá mỹ diệu, mà lại hắn cũng lo lắng sẽ có tổn hại quan hệ giữa hai người. Lại không nghĩ rằng, Gia Cát Phi Vân nghe xong hắn sau đó, mặc dù thần sắc vẫn tương đối ngưng trọng, nhưng tương đối mà nói cũng coi như tương đối yên tĩnh. Ngươi đi đi, nhất định muốn cẩn thận. Hết thảy đều dùng an toàn của mình làm trọng. Cuối cùng, Gia Cát Phi Vân chỉ nói là một câu nói như vậy. Nửa điểm muốn ngăn cản Bạch Vũ Triết ý tứ đều không có. Bạch Vũ Triết nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật có thể cảm nhận được Gia Cát Phi Vân cũng là lo lắng cho mình. Nhưng là hắn nhưng không có hạn chế chính mình, cho chính mình lớn nhất tự do cùng duy trì. Có lẽ Gia Cát Phi Vân càng có thể minh bạch, một cường giả con đường trưởng thành tất nhiên sẽ không bình thường. Đương nhiên, cũng không thể nói Thẩm Hồng Vũ không tốt. Thẩm Hồng Vũ là lo lắng quá mức, bởi vì Bạch Vũ Triết bái hắn làm thầy đã có hơn 10 năm. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, nhưng thật ra là tự động đem Bạch Vũ Triết yếu hóa. Coi hắn là thành vẫn là tên thiếu niên mười mấy tuổi kia. Tự nhiên sẽ càng thêm lo lắng. Và lại hai người cảnh giới cùng tầm mắt cũng có khoảng cách. Tự nhiên là sẽ làm ra không giống quyết định. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi có chút cảm động. Lần nữa may mắn chính mình một thế này vừa về tới chủ đại lục liền tiến vào thông thiên tháp là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Song phương thông tin cúp máy sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa lên đường. Hắn tới qua băng xuyên sơn mạch, tà giáo võ giả căn bản cũng không biết. Đây cũng là hắn muốn. Hiện tại tuyệt không phải hành động theo cảm tính, thể hiện cá nhân vũ dũng thời điểm. Một khi bị phát hiện, tà giáo võ giả liền có khả năng suy đoán ra hắn có khả năng hướng đi. Ngồi tại tiểu hỏa long trên lưng một đường bay đến, lúc này đã sớm hủy bỏ ẩn thân hiệu quả. Loại này phi hành tình huống phía dưới, ẩn thân ý nghĩa không lớn, dọc theo con đường này cũng là lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao cái này một mảnh khu vực đều là so sánh hoang vu. Dù là song phương đều sẽ phái ra nhất định nhân thủ tản ra đến điều tra đối phương động tĩnh. Có thể đại lục diện tích xác thực quá lớn, rất nhiều nơi đều chiếu cố không đến. Hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đến Tuyệt Lĩnh Sơn. Tòa này phi thường phổ thông sơn phong, đi qua lần trước, Long Phá Cửu Thiên Quyết, xuất thế sau đó. Địa chất đạt được rất lớn cường hóa, nhưng lại vẫn không có cái khác đặc thù cải biến. Bất quá Bạch Vũ Triết đối với nơi này thực tế quá quen thuộc. Tại công pháp xuất thế trước đó, một đám người ở đây kinh lịch hơn phân nửa năm bày trận. Tiếp lấy chờ đợi, tranh đoạt công pháp, thậm chí liền đoạn thời gian trước, đều là ở đây bị Hoàng Phủ Diễm phục kích. Bạch Vũ Triết tuyệt không dừng lại, tiếp tục nhắm hướng Đông Bắc khu vực bay đi. Tại một đoạn thời gian đi đường sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục tiếp cận tà giáo võ giả địa bàn. Đối với nơi này hắn vẫn có chút quen thuộc, bởi vì không cần 3 ngày lộ trình, liền có thể đến Phệ Linh Tông. Mặc dù chỉ ghé qua một lần, nhưng cũng ở nơi đây hiểm tử hoàn sinh, kém chút liền mất mạng, ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN